Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504. Lãi suất định kỳ cao hơn lãi suất không kỳ hạn. Nguy cơ nhỏ mà quản lý tài sản, chủ yếu là Lưu Ly muốn thông qua vốn đầu tư của người khác chia cho người ta, giống như mua cổ phiếu, có được cổ phần từ đó sẽ hấp dẫn người đến tiền trang tiết kiệm tiền, bọn họ liền có vốn quay vòng, cũng có thể thuận lợi phát triển sản nghiệp khác. Lợi nhuận có được sẽ được chia nhỏ xuống, kể từ đó phát tài rồi. Lưu Ly nói suốt nửa canh giờ, nói hết những gì mà mình biết được liên quan đến ngân hàng. Cuối cùng, Âu Dương Diệp đã gật đầu. Không thể không nói, lúc này trong lòng Âu Dương Diệp vô cùng rung động, mà ánh mắt hắn nhìn Lưu Ly lại đầy vẻ phức tạp. Không thể không nói, bất chi bất giác hắn đã phải nhìn cô bằng một con mắt khác, thậm chí là... Nhưng mà lúc đó... Hắn bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không xứng với nữ nhân trước mặt. Đây là một nữ nhân có số phận không bình thường. Nếu là nữ nhân bình thường thì làm sao trong đầu lại có nhiều tri thức như thế? Tại sao lại muốn hợp tác với ta? Thu lại cảm xúc trong lòng, Âu Dương Diệp nhìn chằm chằm Lưu Ly. Cô đã có nhiều chủ ý như thế. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Cho dù không có mình thì Lưu Ly cũng có thể đạt được mục đích. Nhưng mà cô lại hợp tác với mình là vì cái gì? À, tôi chỉ muốn kiếm tiền trong thầm lặng, tôi không muốn phải làm một người nổi bật. Lưu Ly lộ ra vẻ không quan tâm. Âu Dương Diệp, hắn cảm thấy nữ nhân Lưu Ly trong tương lai chắc chắn sẽ có một ngày đứng trên đỉnh cao. Đến lúc đó, tất nhiên danh tiếng sẽ không thiếu. Còn nữa, tôi chướng mắt hoa ra, cảm thấy nếu như huynh trở thành hoàng thương thì tương đối thuận mắt hơn. Lưu Ly bình tĩnh nói ra câu nói này, ánh mắt lại mang theo vẻ sâu xa mà nhìn Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp giật mình, đến lúc này hắn mới hiểu được Lưu Ly làm như vậy là vì cái gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ghen tị với người nhà họ Trương vì được cô đối xử chân thành. Nếu như cô đã muốn ta làm hoàng thương, vậy thì ta cũng thử xem. Âu Dương Diệp mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng mà tự nhiên. Thú thật thì đánh bại Hoa Gia chính là mục tiêu của hắn ta, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện làm hoàng thương. Nhưng nếu cô đã nghĩ như thế... Vậy thì hắn làm hoàng thương có làm sao? Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Sau khi hai người đã có chung nhận thức, Lưu Ly liền bắt đầu kế hoạch. Từng bước như thế nào, Lưu Ly viết rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Diệp nhìn thấy kế hoạch như thế, bỗng chốc cảm thấy mới lạ. Nhưng mà chờ sau khi xem rồi, Âu Dương Diệp vẫn đưa ra một chút ý kiến của mình. Lưu Ly phát hiện Âu Dương Diệp là dân địa phương. Đúng là ý kiến có giá trị, thế là hai người lấy thừa bù thiếu, thảo luận với nhau. Bình Bình và Yên Yên ngoài phòng ý thức được việc không thể làm phiền mẹ mình, nhưng Tại Lâm thấy chủ mẫu tương lai nhà mình và Âu Dương Diệp cô nam quả nữ trò chuyện sôi nổi với nhau, hắn cứ muốn tìm chuyện gì đó để làm, cả người cứ bứt rất khó chịu. Cháu khuyên thúc đừng có nhiều chuyện, lúc Tại Lâm đang muốn có động thái, bỗng nhiên bên cạnh lại truyền đến một giọng nói. Cách Chương.